Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, nữ thần đại nhân thỉnh cầu. Thế giới rất yên tĩnh, yên lặng đến để cho Trần Lâm cả người không thoải mái. Trần Ca Duyên Văn học y lưới, hắn liếc chung quanh một cái, cảm giác mình là không thì phải tìm cơ hội lách người. Hắn mặc dù còn không có chân chính lĩnh ngộ không gian đại đạo, vốn lấy tốc độ của hắn bây giờ, trốn chạy cũng không thể so với teleport chi thuật chậm. Bất quá nghĩ lại, trước mặt hắn vị này chính là nữ thần yêu tinh a. Hắn hiện tại liền yêu tinh công chúa đều không giải quyết được, chớ nói chi là một vị thần. O rồi, hắn rất chấp nhận suy đoán, coi như hắn chạy trốn tới trên mặt trăng, cái này nữ thần yêu tinh cũng có thể bắt hắn trở lại. Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên cao. Nguyên lai ngài chính là trong truyền thuyết nữ thần yêu tinh Candice Bella. Thất kính thất kính, ngài chuyến này tới địa cầu là chuẩn bị du lịch, ta đặc biệt đến gặp ngươi. Candice Bella nhìn lấy hắn, cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta hiện tại chẳng qua là một luồng hình chiếu, không có có thần lực. Hô, nguyên lai là hình chiếu, ngươi nói sớm mà. Trần Lâm dài thở phào nhẹ nhõm, khó trách hắn không cảm ứng được vị này khí tức của nữ thần yêu tinh. Nguyên lai chẳng qua là một luồng hình chiếu. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường. Lấy địa cầu hiện tại pháp tắc, chân thần không lẽ tồn tại. Ngày đó vị kia Đông Phương Tiên Đình tiên quân, bị Du Tiên Tử dùng kỳ tiên thuật triệu hoán hạ giới, cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại mấy phút thì không khỏi không trở về tiên giới. Vị này nữ thần yêu tinh không có khả năng so với tiên quân cường đại, cũng tự nhiên không có khả năng chân thân hàng lâm địa cầu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nếu như là mời ta hỗ trợ liền coi như xong. Trần Lâm thấy chẳng qua là một luồng hình chiếu, cũng an lòng. Candice Bella cười nói, ta biết ngươi sắp lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng, cũng biết ngươi muốn bắt lấy đáng yêu Sophia. Ta muốn xin ngươi nhìn trên mặt của ta, buông tha cái ý nghĩ này. Trần Lâm nói, không thành vấn đề, nữ thần giao phó, ta nhất định làm theo. Candice Bella ngâm ngâm cười một tiếng, nói, tại một vị thần, o trước mặt nói dối cũng không tốt. Trần Lâm nháy mắt một cái, ta rất nghiêm túc. Candice Bella không để ý đến hắn, mà là đưa ra tinh tế ngón tay ngọc, hướng xa xa biển khơi nhẹ nhàng điểm một cái. Phịch một tiếng, trên biển lớn không gian nhất thời băng liệt, nổ tung một cái đường kính đạt tới 100 mét hố đen. Tại cái kia trong hắc động, có vô tận bão táp thời không tại tàn phá. Giống, lúc này, trong hắc động có tiếng giống giận vang lên. Ngay sau đó từ trong đưa ra một cái to lớn xúc tu. Xúc tu có tử kim sắc, dài đến vài trăm thước, trực tiếp đưa ra hố đen. Vận khí tốt như vậy, tùy ý mở ra thời không hố đen liền gặp một cái hư không bạch tuộc. Candice Bella tự nói một tiếng, ngay sau đó ngón tay ngọc lại là một chút, kim quang lóe lên, dễ dàng cắt đứt cái kia dài đến mấy trăm thước xúc tu. Sau đó tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương trong phong bế thời không hố đen. Như thế nào đây? Candice Bella cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Cái gì như thế nào đây? Candice Bella nói, cái này hư không bạch tuộc là một cái cấp bậc bán thần hư không thú, thường qua lại thực tế vũ trụ cùng hắc ám thời không trong lúc đó. Ta chẳng qua là một luồng hình chiếu, không cách nào mang lễ vật hạ giới. Cái này hư không bạch tuộc xúc tu liền tính là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Trần Lâm biểu tình cứng ngắc, cái này nữ thần yêu tinh rõ ràng chính là đang hướng hắn biểu dương vũ lực. Bất kể là bể tan tành không gian, tạo thành đáng sợ thời không hố đen, vẫn là chặt đứt cái kia cấp bậc bán thần hư không bạch tuộc tiếp xúc cá, đều là tại nói cho hắn biết, nàng nữ thần yêu tinh Candice Bella không phải là dễ trêu. Còn hình chiếu, gạt quỷ hả, ta đây thu, không cần khách khí. Candice Bella nụ cười nhu hòa nói, hư không bạch tuộc mặc dù là cấp bậc bán thần, nhưng bởi vì là hư không thú nguyên nhân, tại trong cơ thể nó không có có thần lực. Bất quá, hư không thú thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Dùng nó xúc tu tới luyện khí cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Có thể ăn không? Đối mặt Trần Lâm hỏi thăm, Candice Bella rõ ràng sững sờ. Sau đó không thể xác định nói. Cũng có thể ăn đi. Vậy là được. Trần Lâm vung tay phải lên. Vậy còn đang liều mạng đong đưa. Cũng khuấy động sóng lớn xúc tu lập tức bị hắn thu vào đãng ma giới trong. Quay lại đem nó cho thái mỏng nướng. Lại rơi vãi điểm cây thì là ai cập. Hạt tiêu. Hồi hương bột. Mùi vị có lẽ không tệ. Nghe vậy, Candice Bella biểu tình nhất thời đông đặc ở trên mặt. Bên cạnh Dinai chọc không được thấp giọng nhắc nhở. Tôn quý nữ thần Candice đại nhân là chủ nghĩa ăn chay người. Không sao cả. Nhân loại có đôi lời. Dân dĩ thực vi thiên. Dân lấy ăn làm đầu. Có thể ăn là phúc. Candice Bella khoát tay một cái. Nói là như vậy. Nhưng nàng biểu tình trên mặt như cũ rất khó nhìn. Trong đầu bất ngờ hiện ra Trần Lâm thịt nướng hư không bạch tuộc. Lại rơi vãi cây thì là Ai Cập. Rơi vãi hạt tiêu cảnh tượng. Trần Lâm nghiêm mặt nói. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Nếu Bella nữ thần đưa ta chân quý như vậy lễ ra mắt. Ta cũng không thể không cấp nữ thần mặt mũi. Cái kia Sophia ta không bắt rồi. Tại thấy được nữ thần yêu tinh cái kia lực lượng đáng sợ sau. Trần Lâm trực tiếp mềm nhũn. Đa tạ, Candice Bella cười nói. Còn có một việc, ta thay nữ nhi của ta cầu xin tha. Hy vọng ngươi có thể thả nàng. Cái gì con gái? Trần Lâm nghi ngờ. Candice Bella nói. Bị ngươi phong ấn ở trong óc tự nhiên yêu tinh. Là ta con gái nhỏ Isamo. Bella, Trần Lâm cởi miệng hỏi. Cha nàng là ai? Nữ thần yêu tinh mặt đẹp nhất thời tối sầm lại. Nhưng làm thành một vị hiền lành thần tính thần. Nàng vẫn rất có kiên nhẫn, giải thích. Isamo sinh ra ở thiên nhiên. Nàng chỉ có mẹ, không có cha. Trần Lâm nói. Đó là thật đáng thương. Nữ thần yêu tinh chân mày tụ lại từng đạo hắc tuyến. Hô thở ra một hơi. Nói. Làm là một cái mẹ. Ta hy vọng ngươi có thể thả nàng đi ra. Ta có thể bảo đảm nàng sẽ không lại gây sự với ngươi. Chuyện này, có vấn đề. Vấn đề ngược lại là không có. Chẳng qua là, ngươi muốn cái gì? Thần lực căn nguyên. Trần Lâm lập tức nói. Nữ thần yêu tinh lắc đầu nói. Thần lực căn nguyên là thần. Thứ trọng yếu nhất. Cũng quan hệ đến thần quốc vững chắc. Ta không thể cho ngươi. Trần Lâm nói, nữ thần đại nhân, như ngươi vậy sẽ không tốt. Thứ gì cũng không cho ta. Liền muốn để cho ta thả Isamo. Ta đây không phải là làm không công một trận. Nữ thần yêu tinh híp mắt, ngươi không sợ ta giết ngươi. Trần Lâm nói, sợ, dĩ nhiên sợ. Bất quá muốn giết ngươi sớm liền giết. Đâu còn sẽ một đến hai. Hai đến ba cầu ta. Nữ thần yêu tinh yên lặng chốc lát. Nói, người rất thông minh, dừng một chút, nàng nói, ta đáp ứng, trong tương lai một khắc, xuất thủ cứu ngươi một mạng. Trần Lâm sửng sốt một chút, cái thế giới này, có sống linh năng uy hiếp được ta, rất nhanh liền sẽ có. Nữ thần yêu tinh rất nghiêm túc gật đầu, thấy vậy, Trần Lâm cau mày suy tư, một lát sau nói, được, ta thả Isamo. Nhưng nếu như nàng rồi hãy tới tìm ta phiền toái, ta nhất định sẽ không nương tay. Người yên tâm, Isamo rất ngoan ngoãn, nhu thuận. Trần Lâm ám mắt trợn trắng, liền cái con kia tự nhiên yêu tinh. Ba ngày hai đầu tìm hắn phiền toái, còn muốn giải phẫu hắn, có thể nhu thuận. Nữ thần yêu tinh cười nói, địa cầu là một cái phi thường đặc biệt tinh cầu khác. Ta rất thích nơi này. Trần Lâm liền nói, có thể không so được nữ thần đại nhân thần quốc. Ta thần quốc mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng là nhàm chán. Nữ thần yêu tinh hướng hắn nháy con mắt mấy cái. Nói, làm phiền ngươi lĩnh ta biết một chút về địa cầu phong cảnh. À, không phiền toái chứ. ... Ta có thể nói ta không muốn cùng chơi đùa với ngươi đùa bỡn sao? Xin nghỉ một ngày, ngày mai ba càng. Bắt đầu bổ thiếu đi làm ngày thứ nhất. Mệt chết.